Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 164 Hợp Tung Liên Hoành, thì hai phe liên minh là Hoàng Tuyền Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc đã tiến sát đến địa phận của Hóa Lôi Tổ Giới. Liệu đám người của Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không có thuận lợi tiến đánh Hóa Lôi Cung hay không? Và bên phía Lạc Lôi Đạo Nhân sẽ cùng phía Bạch ứng phó như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 165 sau đây với tựa đề Thái Dương Vẫn Lạc. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 165, Thái Dương Vẫn Lạc. Lập tức đám người Mộng Lan lại được một phen ăn uống. Mặc dù lần này không có Liệp Dương Dung Tuyết để thưởng thức nữa, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để ăn uống thả cửa. Mọi người đều hiểu, nơi này rất nguy hiểm, mà lại không biết có phải bởi vì do Dã Chư Vương đã tử vong hay không, mà bầy heo rừng tụt lại phía sau, đã không tiếp tục đuổi theo nữa. Điều này đã khiến Mộng Lan có chút thất vọng, bởi vì hắn đang muốn làm thịt thật nhiều heo rừng để cất vào không gian lưu trữ của mình. Đám người nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục lên đường. Lần này rất thuận lợi, đã đến gần bên ngoài Hóa Lôi Cung mà không hề gặp phải bất kỳ hung thú ngăn cản. Tề Chiếu suy đoán, khả năng các loại hung thú xung quanh phương viên trăm dặm đều đã bị người của Hóa Lôi Tổ Giới dọn dẹp sạch sẽ. Lão đại, nên đánh như thế nào? Nơi này cũng đã là bước đến phạm vi cảnh giới gắt gao nhất của bọn họ. Nếu như đến gần thêm nữa, khả năng liền sẽ bị phát hiện. Người vừa nói chuyện là một vị đại sư của Hoàng Tuyền Thế Giới, rất am hiểu các loại trận pháp. Dọc theo con đường này, đám người cũng gặp phải không ít đủ loại pháp trận kết giới. Tất cả đều là phải dựa vào người kia mới có thể thuận lợi né tránh. Nếu như không tránh được thì cũng có phương pháp để phá vỡ. Nếu như không có người này thì việc đánh lén tuyệt đối không thể nào thành công. Chúng ta hết thảy có 40 người, phân ra 3 nhóm tiến vào. Nhóm đầu tiên 15 người, nhóm thứ hai cũng là 15 người, nhóm thứ ba còn lại 10 người. Cứ tiến hành theo kế hoạch trước đó. Theo cảm nhận của ta, hiện tại trong Hóa Lôi Cung chỉ có 23 người. Người của chúng ta dường như đông gần gấp đôi bọn họ. Tình huống này so với tưởng tượng còn có lợi hơn nhiều. Nói xong, Loạn Giác liếc mắt nhìn sang Tề Chiếu. Tề Chiếu cũng gật đầu. Toàn thể mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, tất cả tập trung khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cuộc tấn công bất ngờ bắt đầu. Xác thực, hiện tại bên đám người Tề Chiếu tổng cộng có 40 người. Nhân số đã gần gấp đôi đối phương, mà lại sức mạnh của mỗi cá nhân cũng có vẻ cao hơn một ít. Chủ yếu nhất chính là cường giả đỉnh cao. Hóa Lôi Tổ Giới chỉ có một vị cường giả cấp bậc giới chủ, mà bên này thì là có hai người, đó là Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Loạn Giác. Tuy nói thực lực ngang nhau, nhưng dưới tình huống 2-1, đừng nói là cầm chân, nếu muốn diệt sát cả Lạc Lôi đạo nhân kia cũng không phải là khó gì. Trong khoảng thời gian này, người của Hóa Lôi Tổ Giới đã dò xét rất kỹ quanh Hóa Lôi Cung, hạ gục hết những loại hung thú nguy hiểm, đồng thời đẩy lui chúng ra ngoài trong phạm vi trên trăm dặm. Trong quá trình đó, Hóa Lôi Tổ Giới hết thảy tổn thất 6 người, cho nên hiện tại chỉ còn có 30 tên. Mà lại bởi vì đám người Tê Chiếu trên đường đi đã phá bỏ một vài loại kết giới, không thể nào tránh được. Mặc dù thủ pháp rất tinh diệu, nhưng vẫn bị người của Hóa Lôi Tổ Giới nhận ra. Mà lại bọn họ cũng phát hiện kết giới bị phá tuyệt đối không phải do một loại hung thú nào đó, bởi vì thủ pháp tháo dỡ rất đặc biệt. Cho nên Lạc Lôi Đạo Nhân ngay lập tức đã phái ra một đội 7 người tiến đến dò xét. Lần này Lạc Lôi đối với những người đã phá đi kết giới vô cùng xem trọng. Dù sao hắn cảm thấy hiện tại tuần thiên giới thí luyện mới là ở giai đoạn đầu tiên, coi như có xảy ra một ít va chạm, quy mô hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Dựa theo lệ cũ, mỗi một tiểu đội sẽ chỉ có khoảng từ 3-4 người. Coi như bên phía những kẻ bài trừ kết giới có đến 10 người, bằng vào bọn họ 7 người, coi như đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn thì tuyệt đối có thể. Chỉ có điều, Lạc Lôi đạo nhân có làm sao cũng không nghĩ ra nổi. Ngay lúc những người khác còn cố ý tìm tòi xung quanh, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc vậy mà đã bắt đầu tiến công. Mà đối tượng khai đao của bọn họ lại chính là Hóa Lôi Tổ Giới của hắn. Mà trên thực tế, trong thập phương thế lực thì sức mạnh của Hóa Lôi Tổ Giới cũng thuộc về những phe hạng chót. Đương nhiên điểm này Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc cũng không biết đến. Sở dĩ bọn họ lựa chọn Hóa Lôi Tổ Giới để làm mục tiêu đầu tiên hoàn toàn là bởi vì năm đó Loạn Giác cùng với Lạc Lôi đạo nhân có một chút ân oán. Mà lại trước đó, các mục tiêu được đưa ra là Thương Lan Thủy Giới, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Linh Cảnh cùng Hóa Lôi Tổ Giới, thì khoảng cách đến Hóa Lôi Tổ Giới là gần nhất. Phương Thốn Linh Giới đương nhiên không được, vì có liên quan đến đạo chuẩn lão nhân. Chẳng những không có cửu hận, thậm chí đạo chuẩn còn nói rằng sẽ ở tình huống trọng yếu trợ giúp Hoàng Tuyền Thế Giới một lần. Như vậy, Phương Thốn Linh Giới có thể coi là một mình hữu ẩn mình. Lấy oán trả ơn, một việc như vậy, mấy người Tôn Ngộ Không chắc chắn là không thể làm được. Nếu Phương Thốn Linh Giới có thể xem là minh hữu, thì Vạn Linh Cảnh cũng nên tạm thời bỏ qua. Cứ như vậy, mục tiêu còn lại chỉ có Thương Lan Thủy Giới cùng Hóa Lôi Tổ Giới. Về sau lại cân nhắc đến cầm pháp cùng thuộc tính, cùng năng lực của mọi người, cuối cùng đã chọn tiến công Hóa Lôi Tổ Giới. Khỏi cần phải nói, chỉ với Lãng Tâm Kiếm Hào có phong hệ thuộc tính, khắc chế được Lạc Lôi Đạo Nhân, cũng đủ để cho Tê Chiếu cùng Loạn Giác đưa ra quyết định này. Sau nửa canh giờ dưỡng thần, khôi phục linh lực, tất cả mọi người cùng chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, 15 người lặng lẽ tiến lên, toàn bộ thiên về phòng ngự, trong đó có cả Giáng Trần. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bọn họ mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng chỉ mới tiến lên được chừng 50 mét, đã vô tình phát động tầng kết giới ngoài cùng nhất của Hóa Lôi Cung. Kỳ thật lần này cũng không còn cách nào khác, kết giới đã hoàn toàn bao bọc Hóa Lôi Cung ở bên trong, không còn có cách khác để đi vòng qua. Chỉ cần đụng phải thì liền sẽ phát động cảnh báo. Cẩn thận một chút, đến rồi. Giáng Trần thấp giọng với những người xung quanh. Rất nhanh, trong Hóa Lôi Cung một đoàn người toàn bộ chạy ra. Trong đó có một vị lão giả cầm đầu, râu tóc và y phục đều là màu tím sậm. Lão giả này tách mọi người đi ra, lập tức nhướng mày, nhìn chằm chằm lấy đám người Giáng Trần. Trong mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, mở miệng hỏi. Các người là ai? Vì cớ gì xông vào Hóa Lôi Cung của ta? Đồng thời Hóa Lôi Cung còn lại 20 mấy người đã đem đội ngũ của Giáng Trần toàn bộ bao vây lại. Lúc này đám người Hóa Lôi Tổ Giới vẫn còn chưa cảm thấy nguy cơ, mặc dù trong lòng có chút chấn kinh, vì sao bọn họ lại tìm được Hóa Lôi Cung, hơn nữa còn phát động kết giới, sau đó thì phe mình mới phát hiện. Dù sao đối phương chỉ có 15 người, hơn nữa nhìn trong đó cũng không có cường giả, cấp bậc giới chủ. Như vậy, nếu quả thật phải đánh nhau, thì tuyệt đối Hóa Lôi Cung vẫn nắm chắc phần thắng. Lạc Lôi Lão Nhân vừa dứt lời, Giáng Trần căn bản cũng không thèm để ý đến hắn. Trực tiếp vung tay lên, 15 người toàn bộ gia tốc, trực tiếp nhắm về phía Lạc Lôi vọt tới. Phí Bạch Lôi Ly, hai người các người tất cả theo một người, đi vào Hóa Lôi Cung, thủ hộ trấn giới thiên bi. Nơi này cứ giao cho ta. Lạc Lôi Đạo Nhân, mặc dù nhìn qua vô cùng già nua, nhưng thanh âm lại 10 phần trung khí. Đối mặt đại địch cũng là không chút nào bối rối. Nghe được mệnh lệnh, Phí Bạch cùng một người trẻ tuổi cũng mặc đạo bào màu tím lập tức rút ra ngoài, theo sau lưng một người khác lui về phòng ngự trong Hóa Lôi Cung. Chỉ là một đám chuột nhắt cũng dám đánh lén Hóa Lôi Cung. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem sức mạnh của Hóa Lôi Tổ Giới cường đại đến độ nào. Tất cả mọi người nghe lệnh kết Vạn Lôi Trúc Thiên Đại Trận. Lạc Lôi Đạo Nhân ở trong nhóm người này có địa vị chí cao vô thượng, mệnh lệnh của hắn tất cả đều phải chấp hành vô điều kiện. Vốn là chỉ có 23 người, ngoài Lạc Lôi Đạo Nhân còn có Phí Bạch, 4 người khác đã về Hóa Lôi Cung. Hiện tại bố trận đúng lúc còn 18 người. 18 người chính là nhân số tốt nhất để kết trận. Chúng ta cũng bố trận hậu thổ chi ngự Vạn Lôi Bất Xâm. Tề Chiếu cùng Loạn Giác đã sớm dự liệu đám người kia khẳng định sẽ kết trận ngăn địch. Cho nên 15 người Giáng Trần chẳng những là tự thân, vốn đã am hiểu phòng ngự, càng là ít nhiều hiểu biết thổ hệ thuộc tính. Cho nên, kết ra một cái phòng ngự đại trận thổ hệ tự nhiên là rất thuận lợi. Rất nhanh, hai cái đại trận đồng thời kết thành, bao vây ở bên ngoài là lồng ánh sáng tử sắc lôi điện. Trong đó, vô số đạo lôi đình màu tím sậm không ngừng hướng về phía dưới oanh kích. Còn bên trong là một cái lồng ánh sáng thổ hoàng sắc chống đỡ lấy. Mặc dù không ngừng bị lôi đỉnh oanh kích, nhưng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, xem ra, không có cách nào để phá vỡ. Đội thứ hai, lên. Cách đó không xa, theo Tô Ngộ Không hô lớn, một mình một gậy vọt tới, lại là 15 người, đồng thời từ trong rừng cây xông ra. Mà giờ khắc này, Tô Ngộ Không đã tiến vào trạng thái hỗn độn thể. Hỗn độn chân thân này là do lúc trước, dung hợp 5 khối ngũ thải thần thạch đã lĩnh ngộ được. Chỉ cần có thể tiến thêm một bước lĩnh hội nữa, vậy liền đem hỗn độn thể tiến hóa đến hỗn độn cự nhân biến, chính là thức thứ tư trong hỗn độn ngũ quyết. Mặc dù còn chưa đạt tới hỗn độn cự nhân biến, nhưng trạng thái hỗn độn thể cũng giúp cho nhục thân của Tôn Ngộ Không cường đại thêm mấy lần. Nhìn thấy hầu tử biến thân, tất cả những người từ sáng thế thần quốc đều rõ ràng rất sững sờ. Chẳng qua bởi vì hiện tại đang lúc giao tranh then chốt, cho nên không thể dừng lại để hỏi thăm, đành phải đè xuống nghi vấn, tất cả đi theo Tôn Ngộ Không xông tới. Đặc biệt là lúc này, Giáng Trần đang kết đại trận, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không tiến vào trạng thái hỗn độn chân thân, cũng phải bộc lộ một vẻ mặt cả kinh, không thể che giấu. Khi đội ngũ 15 người thứ hai xuất hiện, vốn ban đầu lòng tin tràn đầy, đám người hóa lôi tổ giới, từng người một, đều lật đầy mặt hãi nhiên, cùng thần sắc không thể tin. Khốn kiếp, đây là tình huống như thế nào? Nếu như nói, 15 người trước đó đột nhiên lao ra, là một tiểu đội đi thăm dò, nhưng còn hiện tại thì sao? Chẳng lẽ có thế lực nào đó ngu ngốc đến độ đem tất cả mọi người đều phái đi dò xét? Rất rõ ràng đây là một trận tập kích có kế hoạch. Đặc biệt là Lạc Đôi đạo nhân chỉ mới vừa nhìn qua tiểu đội thứ hai liền đã biết được kế hoạch của đối phương. Trước đó khi hắn nhìn thấy đám người Giáng Trần liền đã sinh ra nghi ngờ, trong đó có tất cả 5 tên đều là thổ hệ thuộc tính, mà lại mỗi người đều gia cố mấy tầng phòng ngự. Nếu như nói 15 người này là đến đây để tập kích, đừng nói bản thân mình, mà ngay cả chính bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng sẽ thành công. Nhưng có thể nào bọn chúng biết khó mà còn đâm đầu vào? Chưa hết, Lạc Lôi đạo nhân còn chú ý tới khi đám người này bị đại trận vây khốn vào bên trong, không có bất kỳ người nào lộ ra thần sắc hoảng hốt. Ngược lại mỗi một tên đều thở phào một hơi. Nhưng khi đó Lạc Lôi đạo nhân làm sao cũng nghĩ không thông ý đồ của bọn họ. Mặc dù hắn cũng đã nghĩ có thể là do một thế lực khác chuẩn bị toàn lực công kích mình mà bày ra cạm bẫy, nhưng cũng chính hắn liền phủ định khả năng này. Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy từ trong rừng cây lao ra thêm 15 người, thì lúc này đã phải toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như nói trước đó 15 người là am hiểu phòng ngự, thì 15 người xuất hiện sau đây tất cả đều là am hiểu công kích. Bất luận là tê chiếu một thân mênh mông cực hạn hàn khí, hay là ngũ hành hỗn độn thể của Tôn Ngộ Không tán phát khí thế cường hoành, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ phe mình e rằng tuyệt nhiên trúng kế. Đối phương đã sớm dự liệu được rằng bọn họ khi gặp phải đợt công kích đầu tiên sẽ kết thành đại trận. Dù sao, nếu sử dụng trong chiến đấu quy mô nhỏ, dùng đến trận pháp cường đại, đó là cách tốt nhất. Cho nên bọn họ đầu tiên là phái ra 15 người am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính để thu hút sự chú ý của nhóm người mình, đồng thời dẫn dụ phe mình kết thành đại trận. Kết giới vừa mới hình thành, bọn họ sẽ lập tức phát động đợt công kích tiếp theo. Một chiều này không thể nói là không ngoan độc. Phải biết, khi đang bố trí, đặc biệt là duy trì một loại pháp trận công kích nào đó, thì không thể nào tiếp nhận những tác động từ bên ngoài. Bởi vì đang thúc dụng trận pháp công kích, tự thân là không hề có khả năng phòng hộ. Đặc biệt là đám người hóa lôi tổ giới đang bày ra trận pháp này, một khi phải nhận công kích ngoại giới, rất dễ dàng liền bị đánh vỡ trận pháp, nhận lấy lực lượng phản vệ, trong nháy mắt có thể mất mạng ngay tại chỗ. Kỳ thật lúc này tiểu đội thứ hai tiến hành tập kích cũng không phải là thời cơ tốt nhất, bởi vì vạn lôi trúc thiên đại trận chỉ vừa mới bắt đầu, chưa hề bộc phát lực công kích thật sự, cho nên lúc này tấn công người nhận phản vệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Chẳng qua Tê Chiếu đã không có thời gian để chờ đợi, bởi vì hắn biết vạn lôi trúc thiên đại trận nếu như để cho nó phát huy ra uy lực lớn nhất, 15 người bên trong sợ rằng sẽ phải tử thương toàn bộ. Mắt thấy 15 người bên ngoài muốn xung kích đại trận, Lạc Lôi đạo nhân liền gầm rống một tiếng, sau đó một tay giương lên. Ở trong tay áo rộng lớn của hắn bỗng nhiên bắn ra 3 đạo bóng đen, đồng thời vỗ lấy song trưởng. Cả người đều đã hóa thành một đạo lôi điện tử sắc, hướng xuống đám người Tê Chiếu đánh tới. 3 đạo bóng đen kia trực tiếp rơi vào trước mặt đám người Tê Chiếu, sau đó hóa thành 3 đầu khôi lỗi sinh vật. Mà Lạc Lôi đạo nhân hóa thành tử sắc lôi đình, cũng đồng thời bám vào phía trên 3 bộ khôi lỗi. Đột nhiên, 3 cặp 6 con mắt bắn ra tử sắc quang mang, 3 đầu khôi lỗi sinh vật lập tức liền sống lại. 3 đầu sinh vật khôi lỗi này có hình tròn, chính là một thứ độc hữu của hóa lôi tổ giới, lôi giác phòng nhà thú, là một loại ma thú lôi hệ cực kỳ cường đại. Trong đó thành niên lôi giác phòng nhà thú đều là đỉnh phong chí tôn thực lực, mà ba sinh vật kia khi còn sống đều đã nửa bước tiến vào cấp bậc giới chủ. Lại thêm một vị cường giả khác có đẳng cấp giới chủ, lấy tự thân biến thành lôi đình trường khống. Có thể nói, ba đầu khôi lũ thú này, nghiễm nhiên, chính là ba vị cường giả có cấp độ giới chủ. Các người toàn lực thôi động đại trận, tranh thủ thời gian nhanh nhất, diệt đi đám người ở bên trong, còn bên ngoài, để ta chặn lại. Giảm lấy lực lượng một người để đối mặt với 15 vị đỉnh phong chí tôn cường giả. Lạc Lôi đạo nhân đúng là thực quá cuồng ngạo. Đương nhiên, hắn cũng có ba đầu khôi lỗi cấp độ giới chủ để nghênh đón. Chỉ là không nên quên một điều, trong 15 vị đỉnh phong chí tôn đó, không chỉ có ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyền thế giới, càng là có mặt Tê Chiếu, đã từng là cửu đại thần quốc đệ nhất nhân. Cùng số người còn lại cũng chẳng có một ai là yếu ớt. Rất nhanh, hai bên ập vào nhau. Ngũ đại chiến tướng hợp lực đối chiến với một đầu khôi lỗi thú. Hai người Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp cản lấy một con. Còn lại 8 người, có 5 người cầm chân một đầu khôi lỗi cuối cùng. Cứ như vậy, trong đội ngũ vẫn còn thừa lại được 3 người. Chẳng qua ngay lúc 3 người này mới vừa dự định xông đến để công kích đại trận. Ở bên trong hậu phương hộ sơn đại trận, bỗng nhiên lại xông ra 2 người. Hai người này hét lớn một tiếng, liên nhảy đến cản lại 3 người kia. Hiện tại, toàn bộ phía trước Hóa Lôi Cung, chiến trường liền chia ra làm 3 chỗ. Trong đó một chỗ là hai đại pháp trận đang giằng co. Một chỗ là 12 người phân biệt đối phó 3 đầu khôi lỗi thú. Cuối cùng chính là 3 người còn lại bị hai cao thủ của Hóa Lôi Cung nhảy ra cản lấy. Tình trạng hiện tại, cuộc chiến giữa hai đại trận đã trở thành điểm mấu chốt nhất. Bởi vì giờ khắc này, hầu như các bên đều đang cầm chân đối thủ. Chỉ cần Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận có thể diệt sát được 15 người ở bên trong trước khi ba đầu khôi lũ thú kia thất bại, thì lúc ấy Hóa Lôi tổ giới vẫn còn có hy vọng. Thế nhưng nếu như ba đầu khôi lỗi thú kia không thể kiên trì, đến lúc đó thì cũng coi như xong. Trừ phi là 7 người ở bên ngoài có thể kịp thời trở về. Chẳng qua hiển nhiên Hoàng Tuyền thế giới cùng Sáng Thế Thần Quốc không hề dự định để lại cho đối phương chút hy vọng gì. Ngay khi ba khu chiến trường đang lâm vào tình thế giằng co, ở phía sau trong rừng cây lại xông ra 6 người. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Lôi đạo nhân hóa thân trong ba đầu hung thú không khỏi ai oán. Hóa Lôi tổ giới của ta đã kết thúc rồi sao? Mà lại nội tâm của hắn càng là 10 phần chấn kinh. Bị Vạn Lôi Trúc Thiện đại trận vây khốn là 15 người, mà bản thân mình đang cầm chân 12 người, lại thêm 3 người kia đã là 30 người. Hiện tại lại xuất hiện 6 người, tất thảy đã là 36 người. Chẳng lẽ phe thế lực kia vậy mà đã dốc ra toàn bộ lực lượng? Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ không cần canh giữ địa phận? Mà lại những người này tất cả đều là mang theo mặt nạ, nên cho đến bây giờ Lạc Lôi đạo nhân thậm chí không biết phe đang công kích hắn rốt cục là thuộc về thế lực nào. Lần thứ 3 lao ra 6 người, lập tức khiến cán cân cục diện chiến trường đã lệch sang hẳn một bên. Đầu tiên gặp nạn chính là hai người mới vừa lao ra từ Hóa Lôi Cung. Vốn ban đầu lấy 2-3 đã là rơi vào hạ phong, hiện tại lập tức biến thành 2-9, chỉ là giữ vững thêm được một khắc đã liền bị 9 người kia hợp lực diệt sát. Nhanh chóng giải quyết xong 2 tên, 9 người này vẫn không hề lựa chọn công kích Hộ Sơn đại trận hoặc là Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận, mà cùng với ngũ chiến tướng liên hợp lại, hết thảy 14 người liên thủ đối phó với một đầu khôi lỗi thú. Kỳ thật, bằng vào thực lực của đầu khôi lỗi thú kia, Hoàng Tuyền ngũ đại chiến tướng nếu như liều mạng thụ thương hoàn toàn có thể bắt lại, nhưng để cho ổn thỏa không bị tổn thất, vẫn chờ đến khi có 9 người kia viện thủ mới bắt đầu ra sức tấn công. 14 vị chí tôn đỉnh phong đối phó với một đầu khôi lỗi thú cấp độ giới chủ, mặc dù được Lạc Lôi đạo nhân gia trì, nhưng chỉ thêm được một khắc, đầu hung thú kia vẫn là quả bất địch chúng, bị Tà Quân trực tiếp phá hủy hạch tâm trong cơ thể. 14 người ngoại trừ dính một chút thương tổn nhẹ nhàng, đã thuận lợi tiêu diệt sang một đầu hung thú. Việc kế tiếp của phe Tê Chiếu chỉ là làm sao để giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất. Dù sao lần này, mặc dù bởi vì nhân số đông đảo cùng tập kích bất ngờ đã liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng bọn họ vẫn không thể quên quy tắc của cuộc thí luyện. Mặc dù nói, bất luận người dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể dùng chí tôn ấn mở ra chấn giới thiên bi, vậy coi như là thắng lợi. Thế lực thất bại sẽ lập tức bị truyền tống rời khỏi cung điện của mình. Nhưng cũng không nên quên, phe thất bại sẽ có 3 ngày để phản công. Nếu có thể trong thời gian đó lần nữa dùng chí tôn ấn quan bế chấn giới thiền bì, vậy liền có thể đoạt lại cung điện. Còn thế lực xâm lấn sẽ bị truyền tống quay về cung điện của mình. Cho nên, vì muốn khiến cho hóa lôi tổ giới triệt để mất đi lực lượng để phản công, kế hoạch vạch ra đó là không nên nóng nảy mở ra chấn giới thiền bì. Ngược lại, phải lợi dụng ưu thế về nhân số, tận lực triệt tiêu sinh lực của hóa lôi tổ giới. Đương nhiên, điều kiện tuyên quyết là phải đảm bảo cho bản thân được an toàn. Như vậy, sau khi mở ra chấn giới thiền bì, thì hóa lôi tổ giới cũng hẳn là tổn thương nghiêm trọng. Có để cho bọn họ thêm 3 ngày tấn công, có lẽ cũng không thể làm nên trò chống gì. Cho nên, 14 người thành công tiêu diệt xong một đầu khôi lỗi, lập tức gia nhập vào đội hình của Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp. Lập tức, 14 người biến thành 16 người. Mặc dù bởi vì đã mất đi một đầu khôi lỗi, giúp cho Lạc Lôi đạo nhân có thể tập trung trưởng khống hai đầu còn lại. Nhưng tiếc rằng, địch nhân thật sự quá đông, mỗi người tung ra một đòn cũng đủ để cho khôi lỗi thú thụ trọng thương nghiêm trọng. Một con khôi lỗi còn lại cũng chật vật không kém, bởi vì trong đám người mà nó phải đối mặt có Tô Ngộ Không với sức công kích vô cùng cường hãn. Lúc này Tô Ngộ Không đã hóa thành hỗn độn chân thân, khắp người mọc lên một bộ lông màu xám, mà lại bắp thịt trở nên 10 phần rắn chắc. Trọng yếu nhất chính là lúc này, Tô Ngộ Không vậy mà đã có thể đem ngũ sắc quang hoa từ ngũ thải thần thạch tế ra để giam cầm. Năm đó Tô Ngộ Không ở bàn cổ giới hao tốn rất nhiều tâm cơ mới thu thập được 5 khối ngũ thải thần thạch. Sau khi dung hợp lại, nó liền phát ra một đạo ngũ thải quang mang. Bên trong đó ẩn chứa một loại lực lượng giam cầm rất kỳ dị. Mà sau khi đến được hoàng tuyển thế giới, khả năng giam cầm càng lúc càng mạnh mẽ. Hiện tại, thông qua kim cô bổng để phóng thích ra ngũ thải quang mang, thậm chí ngay cả khôi lỗi cấp độ giới chủ cũng đều có thể bị giam cầm trong một khoảng thời gian cực ngắn. Đương nhiên, thời gian giam cầm là rất ngắn, nhưng đối với đẳng cấp của đám người Tô Ngộ Không mà nói, thì trong khoảng thời gian đó đã đủ để làm nên chuyện. Mà lại tựa hồ loại lực lượng kia là có thể sử dụng liên tục. Chỉ cần luồng ánh sáng ngũ sắc đánh trúng khôi lỗi thú, nó liền sẽ thoáng chốc bị đình trệ. Mà mỗi một lần như vậy đều sẽ nghênh đón một đợt công kích rất mạnh. Cho nên về sau, tình huống dần dần trở thành Tô Ngộ Không trực tiếp ngạnh kháng. Những người còn lại toàn bộ ở một bên tùy thời hành động. Cứ như vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, khôi lỗi thú đã tiếp nhận thương tổn tương đối lớn. Trái lại Tô Ngộ Không thì càng đánh càng hưng phấn. Một thân mênh mông thổ hệ còn có kim hệ nguyên tố lưu chuyển lẫn nhau. Càng đánh, Tô Ngộ Không càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Mà hai loại sức mạnh lưu chuyển cùng chuyển đổi cũng càng thêm cấp tốc. Trên người hỗn độn khí tức cũng là càng lúc càng nồng đậm. Nhìn Tô Ngộ Không càng đánh càng hăng, mấy người bên cạnh cũng đều dừng tay, nhảy vào một chỗ, nhìn Tô Ngộ Không biểu diễn say sưa. Mà trong đó cũng có hai người là thuộc về Sáng Thế Thần Quốc. Ta hiện tại vẫn nghĩ mãi mà không rõ, Tô Ngộ Không hẳn là người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Thế nhưng dường như lại có khí tức của hỗn độn cự nhân tộc chúng ta. Mà lại ta còn cảm giác cách biến thân của hắn rất giống với hỗn độn cự nhân biến trong hỗn độn ngũ quyết. Người này mới vừa nói xong, thân thể Tô Ngộ Không bỗng nhiên tăng vọt, kịch liệt tăng trưởng đến độ cao hơn 30 mét. Mà lại toàn thân bành trướng ra hỗn độn khí tức, càng làm cho tất cả mọi người lại thêm một lần sửng sốt. Cái gì vậy? Đây chính là hỗn độn cự nhân biến. Đúng vậy, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tô Ngộ Không trực tiếp biến thành một đầu cự nhân cao lớn hơn 30 mét. Đồng thời kim cô bổng cũng nhanh chóng biến lớn thành một cây thiết trụ cao hơn 30 mét. Tô Ngộ Không đột nhiên biến thân cũng khiến cho Lạc Lôi đạo nhân phải giật nảy mình. Bởi vậy, động tác khống chế hai đầu khối lỗi thú cũng dừng một chút. Đồng thời lúc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên trong tiếng hít thở, kim cô bổng to lớn trực tiếp đập thẳng xuống đầu khối lỗi thú nằm ở trên đất. Lạc Lôi đạo nhân cảm nhận uy thế kinh người từ Tô Ngộ Không, liền biết không tốt. Thế nhưng, còn không chờ hắn kịp khống chế, đầu khối lỗi thú kia chạy trốn. Từ phía trên kim cô bổng nổ bắn ra một đàn hào quang ngũ sắc, lập tức liền đem khôi lỗi thú bao phủ ở trong đó. Khi quang hoa tỏa đi, thời khắc này trên thân khôi lỗi thú đã bị 7-8 cây xích sắt từ trong không gian trói thật chặt. Mặc dù con khôi lỗi thú đã không ngừng giãy giụa, nhưng xưởng xích kia vô cùng vững chắc. Ngay sau đó, kim cô bổng đã từ trên đỉnh đầu chọc thẳng mà xuống. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc, tựa hồ là lo lắng lần này cũng không thể triệt để hủy diệt con quái thú. Tô Ngộ Không bỗng nhiên giơ tay phải lên cao, trực tiếp liền là một quyền nện xuống, đập thẳng vào đầu kia của Kim Cô Bổng. Đập xong một quyền này, Tô Ngộ Không hai tay lần nữa nắm chặt Kim Cô Bổng, hướng lên co lại. Sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Các người nhìn xem, khôi lũ thú kia đã chết hay chưa? Ta đi công kích Hộ Sơn đại trận." Bởi vì hình thể đã biến lớn, ngay cả nói chuyện đều là âm thanh chấn động như tiếng sấm rền. Tô Ngộ Không khiêng lên Kim Cô Bổng to lớn, trực tiếp quay người, bắt đầu điên cuồng công kích Hộ Sơn đại trận, cũng chính là tầng phòng ngự ngoài cùng của Hóa Lôi Cung. Đến lúc này, Hóa Lôi tổ giới về cơ bản bại cục đã định. Coi như 7 người đi thăm dò ở ngoài có thể kịp thời gấp rút trở về, cũng là không đủ sức xoay chuyển cục diện. Mới vừa rồi, Tô Ngộ Không bỗng nhiên biến thân, trực tiếp một kích liền tiêu diệt xong một đầu khôi lỗi thú. Mà cuối cùng một đầu còn lại cũng bị 16 người tê chiếu thay nhau công kích đến vỡ vụn. Khi Lạc Lôi đạo nhân lần nữa hiện thân, ngoại trừ 18 người còn đang cố gắng duy trì Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận, Hóa Lôi tổ giới cũng đã cơ bản không còn sức chiến đấu gì nữa. Mà Tô Ngộ Không cứ thế dùng Kim Cô Bổng liên tục đập phá Hộ Sơn đại trận. Mỗi một lần oanh kích, đại trận kia cũng bị hao mòn thêm một điểm. Chính ngay lúc này, Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận đã bắt đầu bộc phát ra uy lực chân chính của nó. Bởi thế, 15 người bị vây ở bên trong cũng chẳng hề dễ chịu gì. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Diệt xong một đầu khối lỗi thú cuối cùng, tề chiếu ra lệnh một tiếng, 16 người toàn bộ xông về phía 18 người đang duy trì đại trận. Còn Lạc Lôi đạo nhân thì bỗng nhiên bị bốn đạo nhân ảnh từ phía sau xuất hiện ngăn lại. Khi nhìn rõ bốn người này, Lạc Lôi đạo nhân lập tức hiểu ngay, thì ra công kích mình không phải là một phương thế lực đơn nhất, mà là hai thế lực lớn liên thủ lại. Hơn nữa, nhìn qua một tên vừa mới biến thần vừa rồi, ở trong đó một phương thế lực hẳn là Sáng Thế Thần Quốc, thế lực còn lại tuyệt đối chính xác là Hoàng Tuyền Thế Giới. Không thể nghĩ tới bọn họ hành động nhanh như vậy. Cũng khó trách Sáng Thế Thần Quốc, Hoàng Tuyền Thế Giới đã có được một phần hoàn chỉnh địa đồ của Tuần Thiên Giới. Hơn nữa còn có được thủ hộ khôi lỗi nhiều đến như vậy. Coi như có dốc ra toàn bộ lực lượng cũng không phải là không có khả năng. Xem ra vận khí của Hóa Lôi tổ giới thật đúng là không tốt. Đã là thế lực đầu tiên bị đào thải. Ngay lúc Lạc Lôi đạo nhân dự định sử dụng giải thể đại pháp bộc phát lực lượng cuối cùng, bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì hắn bỗng cảm giác được có mấy đạo khí tức thuộc về Hóa Lôi tổ giới đang cấp tốc chạy tới. Mà lại ở trong đó còn có mấy đạo khí tức rất lạ. Chẳng lẽ viện quân đã đến? Đồng thời với Lạc Lôi đạo nhân, mấy người tề chiếu cũng đã nhận ra. Nhanh, viện quân của bọn hắn đã đến, mau giải quyết xong đại trận này. Tề chiếu lớn tiếng hô, đồng thời trong tay song hoàn màu xanh thẳm cũng mang theo hai đạo lam quang sáng chói, hung hăng bổ vào một tên đang duy trì đại trận. Mặc dù người này đã cảm nhận được, đồng thời giảm bớt lực lượng duy trì đại trận, từ đó phân ra một phần để bảo vệ tự thân, nhưng dưới đòn công kích quá mạnh của tề chiếu, trực tiếp liền trọng thương thổ huyết. Mặc dù người này sau khi bị thương, đại trận vẫn còn vận chuyển bình thường. Chỉ có điều, khi những người còn lại ầm ầm lao đến công kích, trong 18 người, đã có 16 người bị thương. Mặc dù nặng nhẹ không giống nhau, nhưng mục đích của đám người tề chiếu đã đạt được. Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận ầm ầm vỡ vụn. Bên trong, 15 người thổ thuộc tính trực tiếp bạo khởi. Mặc dù bọn họ am hiểu phòng ngự, nhưng cũng không thể nói bọn họ không thể tấn công. Bị người của Hóa Lôi tổ giới vây ở trong trận lâu như vậy, đã sớm nhẫn nhịn không nổi. Hiện tại đại trận vỡ tan, mỗi người đều tiền hô hậu ủng nhao nhao xông lên. Mặc dù bởi vì trận pháp tan vỡ dẫn đến bị phản phệ, coi như có một đối một, người của Hóa Lôi tổ giới cũng không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, có lẽ viện quân của họ sắp đến, cho nên trọng yếu nhất là tập trung tiêu diệt sinh lực của Hóa Lôi tổ giới. Bởi vì đánh tổn thương 10 kẻ không bằng giết luôn được một tên. Vốn ban đầu đã thụ đại trận phản phệ, còn đồng thời phải đối mặt hơn 10 người cùng nhau công kích, thì làm sao ngăn cản nổi. Kẻ nào bị nhắm đến đều lần lượt bỏ mạng, không còn sức hoàn thủ. Khi viện quân của Hóa Lôi tổ giới rốt cục xuất hiện, 18 người cùng bố trí đại trận trước đó đã chết mất 8 người. Chỉ còn lại 10 người trọng thương nặng nề, sắc mặt trắng bệch đang tụ lại cùng nhau. Người của Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc, do phải chống đỡ sự công kích của Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận, tuy không bị thương tổn nhưng cũng hao tổn linh lực rất nặng nề. Không phải vậy, nếu những người này còn ở trạng thái toàn thịnh thì người của Hóa Lôi Tổ Giới đã bị diệt sạch. Hiện tại Lạc Lôi Đạo Nhân đã bị bốn người Loạn Giác, Thiền Thương, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Diễm Thần bao vây vào giữa. Mà trước đó bố trí Vạn Lôi Trúc Thiên Đại Trận còn sót lại 10 người thì là lại đang vây quanh bốn người Loạn Giác. Ở vòng ngoài là đám người Giáng Trần Tê Chiếu cùng Ngũ Chiến Tướng. Lại đối diện với những người này chính là 7 người của Hóa Lôi Tổ Giới, còn có thêm 5 người khác. 5 người này rất rõ ràng không phải Hóa Lôi Tổ Giới, mà căn cứ theo y phục cùng khí tức thì là người của Vạn Linh Cảnh. Đương nhiên hiện tại vẫn chỉ có một người còn đang chiến đấu, đó chính là Tôn Ngộ Không, đang thi triển ra Hỗn Độn Cự Nhân Biến. Lúc này hắn vẫn liên tục đánh tới tấp vào Hộ Sơn Đại Trận, hiển nhiên kết giới này cũng không kiên trì được thêm bao lâu nữa. Mau nói tên kia dừng lại, nếu không chúng ta liền động thủ. Người vừa nói chuyện là một người trong đám viện quân. Tên này xem ra hẳn là đội trưởng của 5 người kia. Chỉ là đối với những lời nói của hắn, người của Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc căn bản không thèm để ý. Lúc này Loạn Giác đột nhiên lên tiếng, quay sang phía Tôn Ngộ Không hô lớn. Hỗn Độn Cự Nhân Biến, mặc dù vừa mới bắt đầu là trở lên càng lớn càng mạnh, nhưng nếu như muốn đem lực công kích tăng lên tới mức lớn nhất, ngươi cần phải bảo trì Hỗn Độn Cự Nhân Biến, rồi toàn lực áp xúc hỗn độn năng lượng trong thân thể. Mặt khác, hãy sử dụng trước ba quyết trong đó. Dứt lời, Loạn Giác lại nhìn về quanh mình lớn tiếng hét lên. Động thủ, toàn lực ứng phó, toàn bộ Sáng Thế Thần Quốc, chiến. Gần như ngay sau đó, Tê Chiếu cũng đồng thời rống to, toàn bộ Hoàng Tuyển Thế Giới, chiến. Lạc Lôi Đạo Nhân lúc này đã biết, tiếp đầy ắt hẳn là từ chiến. Cũng là may mắn viện quân đã kịp thời đuổi tới. Hiện tại cũng không phải là không có sức để liều mạng. Các vị, vì vinh quang của Hóa Lôi Tổ Giới, từ chiến đến cùng. Lập tức tất cả mọi người lại một lần nữa chiến thành một đoàn. Hoàng Tuyển Thế Giới 19 người, Sáng Thế Thần Quốc 20 người, Hóa Lôi Tổ Giới 18 người, Vạn Linh Cảnh 5 người. Dưới nhân số này, liên quân của phe Tê Chiếu vẫn như cũ tuyệt đối chiếm được thượng phong. 39 người đối phó hơn 23 người, cơ hồ đã thành cục diện 2-1. Chẳng qua có một điều hài hước, đó là Ngũ Chiến Tướng của Hoàng Tuyền Thế Giới, cũng chính là Tà Quân, Thương Thắng, Sát Nghĩa, Lão Vương cùng Đỗ Thiền Dương, vậy mà lại cùng nhau vây đánh một tên lạc đàn của Hóa Lôi Tổ Giới. Kỳ thật giờ khắc này, Hóa Lôi Tổ Giới tất cả mọi người đều là bị phân tán, bởi vì coi như bọn họ có muốn hướng về một chỗ để kết thành trận pháp, nhưng đám người Tê Chiếu cũng sẽ không cho bọn hắn có cơ hội này. Ngay cả những người của Vạn Linh Cảnh cũng thế, bọn họ bị buộc phải bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến riêng lẻ một mình. Tác dụng lớn nhất của trận pháp chính là lấy ít địch nhiều, vạn nhất lại để cho những người này kết thành trận pháp thì ưu thế về nhân số coi như không còn sót lại chút gì. Hiện tại đều là lấy 2-1, chỉ có Ngũ Đại Chiến Tướng là cùng nhau vây lấy một người. Ngay cả chính Lạc Lôi Đạo Nhân cũng bị Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Loạn Giác vây lấy. Nếu nói Lãng Tầm Kiếm Hào khi đối mặt với đạo chuẩn thì ngay cả đao cũng không rút ra được, nhưng hiện tại đối mặt với Lạc Lôi Đạo Nhân, đao thế múa tít hồ hồ sinh phong, trong tay hắc sắc đường đao hoặc bổ hoặc chém, đủ loại chiêu thức tình diệu từ trong tay Kiếm Hào sử xuất, tạo thành uy hiếp rất lớn cho Lạc Lôi Đạo Nhân. Mặt khác Loạn Giác cũng đang không ngừng gây áp lực, cho nên nếu cứ kéo dài tình huống như vậy, Lạc Lôi Đạo Nhân cũng đã cận kề nguy hiểm. Duy nhất còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng liền là 5 tên của Vạn Linh Cảnh, còn có 7 người còn lại của Hóa Lôi Tổ Giới. 12 người này mặc dù là một đường chạy như điên trở về, nhưng kỳ thật linh lực cùng thể lực căn bản là không có chút gì tiêu hao, cho nên hiện tại mặc dù lấy 1-2 nhưng vẫn có thể nhất thời trụ vững được. Dù sao trước đó người của phe Tê Chiếu ít nhiều cũng đã thụ thương tổn hoặc là tiêu hao, nhưng dù có thế nào tình huống chiến trường rất nhanh đã liền nghiêng về một phía. Mặc dù liên minh của Loạn Giác linh lực có sự hao tổn, nhưng người của Hóa Lôi Tổ Giới tổn thương càng lớn. Dưới tình huống như vậy, lấy 1-2 rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lạc Lôi Đạo Nhân thấy tình huống không ổn, thoáng chút thở dài, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói: tất cả Hóa Lôi Tổ Giới nghe lệnh, lôi hóa hiện lôi linh chân thân. Lạc Lôi Đạo Nhân hiểu rất rõ ràng, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, lúc này nếu như còn không liều mạng chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội nữa. Nghe được thanh âm của Lạc Lôi Đạo Nhân, Tê Chiếu cùng Loạn Giác đều là trong lòng run lên, biết đối phương đã quyết liều lên tính mạng. Bọn họ trước đó sở dĩ không có dốc hết toàn lực ngay từ đầu cũng là vì đã biết 36 người của Hóa Lôi Tổ Giới tham gia thí luyện lần này toàn bộ đều là lôi linh. Lôi linh chính là lôi hệ nguyên tố ngừng tụ tới cực hạn mới có thể đản sinh linh trí, có tư duy, có linh hồn, nhưng sinh ra không có nhục thân. Thân thể của bọn hắn đều là trải qua ngàn vạn năm lợi dụng lôi hệ lực lượng từng chút ngừng tụ mà thành. Cho nên, một khi quyết định biến trở về lôi linh chân thân, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ dự định bỏ qua việc tiếp tục ngừng tụ thành thân người. Như vậy, liền có thể trong nháy mắt đem nguồn lực lượng lôi hệ cực lớn trong nhục thân toàn bộ biến thành sức mạnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thu được nguồn lực hết sức mạnh mẽ. Chẳng qua, thời gian duy trì sẽ rất ngắn, sau đó, nguồn lôi hệ nguyên tố khổng lồ kia liền sẽ tự hành tiêu tán trong không khí, mà lại những người này cũng sẽ mất đi nhục thân, trở thành lôi linh rất yếu ớt. Khi đó, nếu như không thể hoàn toàn diệt sát đối phương, thì chỉ sợ đó cũng là lúc mà những lôi linh kia tự hủy diệt. Nhưng trong đó, cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Phí Bạch. Hắn là quang lôi linh rất hiếm có. Khi hắn biến trở về lôi linh, đồng thời tàn hết nhục thân, hắn cũng có thể bằng vào quang hệ nguyên tố, có được lực lượng chiến đấu rất mạnh mẽ. Mặc dù Lạc Lôi đạo nhân ra lệnh, nhưng cũng không phải là tất thảy mọi người toàn bộ đều tuôn ra lôi linh chân thân, mà là trước đó duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận, còn sót lại 10 người, đồng thời toàn thân bộc phát ra bạo tạc lôi linh, mà 7 người đến sau thì vẫn giữ nguyên nhục thân để chiến đấu. Nếu như tất cả mọi người đều bạo tạc lôi linh chân thân, thì dù cho có thể hoàn toàn diệt sát đám người đến xâm chiếm, nhưng nếu muốn tiếp tục cuộc thí luyện thì đã là không thể nào. Mất đi nhục thân, bọn họ mặc dù sẽ trở nên miễn nhiễm với những đòn tấn công vật lý, nhưng đối với đủ loại đạo thuật, pháp thuật công kích thì sức chịu đựng lại vô cùng yếu ớt. Bởi vậy, chỉ có 10 tên đã bị thương bạo tạc nhục thân của mình. Lập tức lôi hệ lực lượng từ trên thân thể của bọn hắn tàn ra bốn phía. Lôi hệ nguyên tố khủng khiếp càng không ngừng ma sát lẫn nhau, từng tiếng đình tài nhức óc oanh minh vang lên xung quanh mọi người. Ngay khi 10 người này bạo tạc lôi linh chân thân, đám người Tê Chiếu cũng thật nhanh bắt đầu hành động. Trong đó Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đứng chung một chỗ, trước mặt bọn hắn là một vị lôi linh, sau đó là Loạn Giác cùng Giáng Trần đứng chung một chỗ, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần, Tà Quân cùng Lão Vương, Sát Nghĩa cùng Mộng Lan, Minh Vạn Kiếp cùng Đỗ Thiên Dương, Thiên Thương cùng Thương Thắng. Còn lại ba tổ thì lấy ba người làm một tổ, đứng chung vào một chỗ. Nhìn bộ dạng này, phe liên minh là đang dự định lấy những người mạnh nhất, hai người một tổ chống lại 10 vị lôi linh. Đúng lúc đối phương bạo tạc chân thân, quyết liều lên tính mạng, Tôn Ngộ Không cũng ngừng công kích hộ sơn đại trận, rồi bỗng nhiên thu nhỏ. Đúng lúc đó, từ trong hộ sơn đại trận xông ra hai người. Chính là hai người trước đó đã tiến vào Hóa Lôi Cung để thu hộ trấn giới thiên bi, là Phí Bạch và một người trẻ tuổi khác có tên là Lôi Ly. Mặc dù nhiệm vụ của Phí Bạch và Lôi Ly là phụ trách thu hộ trấn giới thiên bi, thế nhưng đứng trước tình thế hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu như bên ngoài những người này bị diệt sát toàn bộ, chỉ còn thừa lại hai người bọn họ, đến lúc đó có ở bên trong trấn thủ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vậy, khi đám người bên ngoài bất đắc dĩ phải bạo tạc lôi linh chân thân, Phí Bạch cùng Lôi Ly sau khi thương lượng một chút liền quyết định xông ra ngoài nghênh địch. Coi như không thể giảm bớt áp lực cho phe mình, nhưng chí ít có thể ngăn cản được tên Tôn Ngộ Không đang công kích đại trận. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện hai người, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy chiến ý mãnh liệt thiêu đốt lên trong lồng ngực, tựa hồ đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này. Hiện tại trong đầu Tôn Ngộ Không chẳng còn biết đến cái gì là hoàng tuyển thế giới, cái gì là tuần thiên giới thí luyện. Duy nhất còn lại chỉ có chiến đấu, thống khoái đại chiến một trận. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được hai người kia đều là đỉnh phong chí tôn cường giả. Đặc biệt là Phí Bạch đã tạo cho hắn một cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Nhưng cũng chính nhờ sự uy hiếp đó đã khiến Tôn Ngộ Không càng thêm hưng phấn rất nhiều. Thậm chí tay phải cầm kim cô bổng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ném đi tấm mặt nạ, sau đó chân phải dẫm một cái xuống đất, một cỗ kim quang trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không bao phủ ở trong đó, chẳng qua rất nhanh liền đã tản đi. Lúc này trên người Tôn Ngộ Không đã khoác một thân tử kim chiến khải, trên đầu đội lên phượng xí tử kim quan, sau lưng một mảnh tinh hồng chiến bào phất phơ bay uy phong lẫm liệt. Đem kim cô bổng vác lên vai, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười lên hắc hắc, đưa tay trái ra trò trỏ về phía Phí Bạch cùng Lôi Ly, rồi ngoắc ngoắc ngón tay, ý là hai người các ngươi có thể cùng nhau lên. Hành động này có thể nói là phách lối đến cực điểm, khiến hai người đối phương tức giận đến sôi máu. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, trên người bọn họ đồng thời nổ lên lôi quang sáng chói. Lợi dụng khoảnh khắc này, Phí Bạch cùng Lôi Ly phân biệt một trái một phải, từ hai bên hướng về phía Tôn Ngộ Không vọt mạnh mà đi. Bởi vì tốc độ kia quá nhanh, trong không khí còn vang lên những tiếng rít. Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên hỏa nhãn kim tinh cũng đã sớm mở rộng. Trong lúc nhất thời đã triển khai đến đẳng cấp cao nhất, hoàn toàn bắt kịp động tác của đối phương. Hơn nữa còn có thể căn cứ theo linh khí vận chuyển, từ đó dự đoán ra động tác kế tiếp của bọn họ. Bởi vậy khi hai người kia mới vừa vọt tới được một nửa khoảng cách, Tôn Ngộ Không đã đưa tay phải vùng lên kim cô bổng, đồng thời tay trái hướng về bên người mình nhấn một cái. Kim cô bổng vung lên nhằm thẳng khoảng trống trước người đập xuống. Vốn ban đầu đó là một nơi rỗng tuếch, chỉ nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện thêm một người. Người này chính là Phí Bạch. Trong ánh mắt kinh ngạc không thể tin của Phí Bạch, kim cô bổng trực tiếp quay đầu nện thẳng xuống. Cảm giác được phía trên lăng lệ chi khí, Phí Bạch không dám lơi lỏng, trong lòng thầm than một tiếng, đồng thời hai tay giao nhau trên đỉnh đầu, mà ở đó cũng nhanh chóng dâng lên một tầng lôi điện hộ thuẫn. Trong lúc Phí Bạch hiện thân, Lôi Ly cũng đã đến ngay phía bên trái Tôn Ngộ Không. Chẳng qua ngay lúc hắn vừa mới giơ tay ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị xuất chiêu, khóe mắt quét qua, liền nhìn xung quanh mình. Trong hư không, vậy mà tự dưng xuất hiện 9 đầu xích sắt màu bạc trắng, trực tiếp liền hướng về thân thể của hắn quấn lấy. Ngay lúc ấy, Lãng Tâm Kiến Hào đang cùng Loạn Giác đối chiến với Lạc Lôi đạo nhân, dường như đã cảm nhận thấy điều gì, liền đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy mấy đạo xích sát xuất hiện từ trong hư không, trong lòng chấn động hét lên, phong, là phong thiên ấn, không gian xiên xích. Cái này sao có thể? Tên hầu tử kia rốt cục là người phương nào? Không chỉ có thể vận dụng hỗn độn ngũ quyết, hiện tại, ngay cả phong thiên ấn của sáng thế thần quốc cũng đều có thể mang ra dùng. Nếu như nói, Tôn Ngộ Không sẽ sử dụng hỗn độn ngũ quyết, thì Loạn Giác còn có thể lý giải cùng tiếp nhận được. Bởi vì hỗn độn cự nhân tộc xưa nay không đối với tuyệt kỹ của mình chẳng hề keo kiệt. Chỉ cần bọn họ cảm thấy có một người nào đó có đủ tư chất, hoặc là có ân với hỗn độn cự nhân tộc, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ dốc lòng truyền thụ. Mặc dù trong hỗn độn ngũ quyết thức thứ 5 sẽ tuyệt đối không truyền ra ngoài, nhưng bốn quyết còn lại thì không hề hạn chế. Đây cũng là lý do vì sao Đào Khách Lão Vương cũng có thể sử dụng hỗn độn cự nhân biến. Cho nên khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên sử dụng được hỗn độn cự nhân biến, Loạn Giác mặc dù giật mình nhưng đồng thời cũng không hề cảm thấy quá kinh ngạc. Thế nhưng còn phong thiên ấn thì tuyệt đối không phải như vậy. Đây chính là đỉnh cấp tuyệt kỹ của sáng thế thần quốc. Từ trước tới nay chỉ những người được chọn mới có thể tu luyện phong thiên ấn, mà lại tiêu chí đầu tiên để có thể lựa chọn một vị giới chủ là nhất định phải tu luyện phong thiên ấn tới mức cực hạn. Đây là quy tắc từ khi sáng thế thần quốc được thành lập cho tới nay chưa hề thay đổi. Mà Lâm Tịch lúc trước được cử đến tham gia lục quốc chiến là một trong số những người được chọn để kế vị giới chủ tiếp theo. Mà Loạn Giác cũng thế, cho nên hắn cũng tu tập phong thiên ấn. Chẳng qua mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng hắn cũng biết hiện tại hiển nhiên không phải là lúc để tìm tòi hư thực. Xem ra sau khi trận chiến này kết thúc, phải đến gặp cái tên hầu tử này để trò chuyện qua một chút. Lại nói về phía Tôn Ngộ Không ở bên đây, phong thiên ấn không gian xiển xích vừa ra, lập tức liền đem Lôi Ly trói chặt lại. Mặc dù hắn cũng cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể tránh thoát. Mặc dù Tôn Ngộ Không đối với phong thiên ấn tu luyện cùng lĩnh ngộ vẫn còn ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng hiện tại hắn vẫn đang ở trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Ở hình thái này, bất luận lực công kích hay phòng ngự, tốc độ hay linh lực đều sẽ vượt xa trước đó, cho nên phong thiên ấn vừa ra trực tiếp liền đem Lôi Ly xích cứng tại chỗ. Còn Tôn Ngộ Không thì không thèm nhìn hắn ngay đến cả một cái liếc mắt. Khi bị Phí Bạch đỡ lại kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cánh tay nhất chuyển, binh khí trực tiếp ở một chỗ khác khều lên. Phí Bạch cảm giác được trên tay lực lượng chợt nhẹ, mới vừa chuẩn bị lui về lại nhìn thấy kim cô bổng từ một chỗ khác đã phóng tới gần cái cằm của mình. Hơn nữa nhìn vào tốc độ của nó thì thối lui đã là việc không thể nào. Tình thế quá cấp bách, Phí Bạch bất giác ngửa người xuống tránh thoát trong gang tấc. Mà lại là càng thừa dịp này, khi Tôn Ngộ Không lộ ra sơ hở, Phí Bạch liền chống xuống hai tay, cả người giống như là một viên đạn pháo vọt lên, trực tiếp đá vào lồng ngực của đối phương. Lần này sức mạnh vô cùng lớn, đạp bay cả người Tô Ngộ Không, còn đang ở trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Phí Bạch cũng đứng theo dư lực phản chấn, đứng thẳng người lại. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy một thanh âm, hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiền nhất kích. Nhất thời khiến Phí Bạch phải thốt lên kinh hãi. Uy danh của hỗn độn ngũ quyết, Phí Bạch cũng đã nghe được. Mà cái gọi là khai thiền nhất kích, càng là đã lấy lực công kích cường hãn, thậm chí có thể phá vỡ một phương thế giới mà thành danh. Khai thiền, đây chính là dùng để khai thiền tích địa. Tiếng thét vừa ra, lập tức thân thể của Tô Ngộ Không đã đứng vững giữa không trung, đồng thời giơ cao lên kim cô bổng trong tay. Một cỗ hỗn độn khí tức khổng lồ từ trên thân Tô Ngộ Không dũng mãnh tiến vào kim cô bổng. Rốt cục, khi hỗn độn khí tức đình chỉ phun trào, phía trên tay Tô Ngộ Không ngay giữa không trung, một thanh cự phủ hư ảnh cổ kính to lớn hơn 10 mét bỗng dừng hiện hiện. Hai tay cơ bắp nhanh chóng hở ra, Tô Ngộ Không lần nữa hét to một tiếng, sau đó cầm kim cô bổng đột nhiên hướng xuống phía dưới đập tới. Theo kim cô bổng giáng xuống, cự phủ hư ảnh ở giữa hư không cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi thanh cự phủ đã giáng xuống được một nửa, tốc độ kia đột nhiên bạo tăng, trực tiếp liền hướng về phía Phí Bạch cùng Lôi Ly đang bị phòng thiên ấn giam cầm mà bổ xuống. Tô Ngộ Không lại là dự định dùng lấy một kích trực tiếp giải quyết luôn cả hai người. Quang Minh Chi Lôi diệu thế, ảnh tử lôi phân ly. Hai tiếng quát lớn đồng thời phát ra, trên thân thể Phí Bạch bỗng nhiên bắt đầu tàn mát những luồng bạch quang cực kỳ chói mắt, mà lại càng lúc càng nồng đậm, như muốn ngưng tụ thành thực chất bao bọc lấy Phí Bạch ở bên trong. Mà Lôi Ly thì trên người hắc quang lóe lên, vốn đang bị phong thiên ấn giam cầm, vậy mà biến thành một cái bóng màu đen kịt. Còn Lôi Ly thực sự vậy mà lại xuất hiện ở cách đó đến mấy trăm mét. Khoảng cách này đã coi như thoát khỏi tầm tấn công của khai thiên nhất kích. Thế nhưng khi hắn vừa ngẩng mặt lên thì lại hoảng sợ phát hiện cự phủ hư ảnh đã đến ngay đỉnh đầu. Nếu như theo lời đạo chuẩn trước đó, Tô Ngộ Không dù có làm thế nào cũng không có khả năng đem khai thiên nhất kích vận dụng được thuần thục như thế. Chỉ là về sau ở trong không gian phương thốn lĩnh ngộ được không gian thần thông cao thêm một tầng, hiện tại Tô Ngộ Không đã có thể sử dụng được như vậy. Rõ ràng chỉ có một kích mà Phí Bạch Lôi Ly đang ở cách nhau ít nhất là trên 500 mét, nhưng cả hai đều đồng thời cảm giác được cự phủ hư ảnh kia đang chẻ xuống, khóa chặt lấy bản thân mình, muốn tránh cũng không thể tránh. Phí Bạch vẫn còn tốt, bởi vì vừa rồi hắn đã lợi dụng lôi quang ngưng tụ thành thực chất, bày ra một lớp phòng ngự. Thế nhưng còn vị thiếu niên Lôi Ly kia lại không hề có vận khí tốt như vậy. Đang cùng cái bóng của mình đổi vị trí sau đó, vẫn không thể tránh được sự công kích của cự phủ hư ảnh. Mà lúc này đây, hắn đã không kịp tạo ra bất kỳ tầng phòng ngự nào. Nhưng người này dù sao cũng là hóa lôi tổ giới đỉnh cấp cao thủ. Cảm giác được nguy hiểm cận kề, thiếu niên kia liền cắn răng một cái, trực tiếp hướng về nơi đông người nhất trong chiến trường, lao tới như điên. Một nhịp hô hấp sau đó, cự phủ hư ảnh mang theo khí thế cực kỳ bá đạo, trực tiếp hướng về phía Phí Bạch Lôi Ly bổ tới. Hiện tại tình cảnh tuy nói là rất quái dị, bởi vì chỉ có một đạo cự phủ hư ảnh lại đồng thời quá chặt hai người ở hai phương hướng khác nhau, điều này thật là không hợp với lẽ thường. Một đạo hư ảnh tấn công hai nơi, cơ hồ là đồng thời nổ tung lên. Trước đó, một đạo cự phủ hư ảnh trực tiếp chém vào lớp phòng ngự của Phí Bạch, bổ đôi hình cầu màu ngà sữa của hắn. Thế nhưng bản thân Phí Bạch vốn ẩn trốn ở bên trong lại đã không thấy bóng dáng. Mặc dù không biết Phí Bạch đã sử dụng phương pháp gì để trốn đi mà không ai phát giác, nhưng có thể khẳng định nếu như hắn không kịp thời trốn thoát, vậy bây giờ nằm trên đất tuyệt đối sẽ có thi thể của Phí Bạch. Ngay khi kết giới hình cầu bên này vỡ vụn, ở bên kia Lôi Ly lại bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì đạo cự phủ hư ảnh to lớn khi sắp chém xuống cả đám người ở phía dưới, bỗng nhiên liền biến thành một thanh rìu chỉ còn khoảng 1 mét, chém thẳng vào cánh tay trái của Lôi Ly. Một búa này vẫn như cũ, đem cánh tay trái của hắn tận gốc chém đứt. Cơn đau đớn kịch liệt khiến Lôi Ly không chịu được, phát ra hét lên một tiếng thương tâm. So cùng với việc Phí Bạch né tránh thành công, Lôi Ly hạ chàng cũng có chút thật là thê thảm. Nhưng dù sao, vẫn chưa thương tổn đến tính mệnh. Đối với những cường giả đạt đến cảnh giới như bọn hắn mà nói, đã mất đi một cánh tay cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù vẫn cần hai cánh tay để kết ấn thi triển đạo pháp, nhưng một tay thì vẫn còn năng lực để chiến đấu. Xem ra, đối với thời không nắm giữ vẫn còn chưa đủ thuần thục, Nếu là đạo chuẩn lão nhân gia mà tới thi triển một chiêu này, hai lần công kích khẳng định có thể đồng thời hoàn thành. Tôn Ngộ Không vừa mới sử ra một chiêu khai thiên nhất kích, không chỉ là sử dụng hỗn độn ngũ quyết, càng là ở trong đó đã dung nhập không gian thần thông mà hắn mới lĩnh ngộ, thời không thao khống. Ở trong không gian phương thốn của đạo chuẩn lão nhân, đồng thời vẫn ngồi ở trên bồ đoàn để tu luyện, Tôn Ngộ Không rõ ràng có lợi thế hơn rất nhiều so với Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã mới nhìn qua cánh cửa thời không. Tại địa điểm đặc biệt hoặc là sự vật, Tôn Ngộ Không có thể tiến hành điều khiển thời không trong khoảng rất ngắn, từ đó khiến chỗ không gian cùng không gian này gia tốc hoặc là đảo ngược, thậm chí có thể sẽ lại tái hiện ở một trình độ nhất định. Cũng tỉ như khi vừa mới ra khỏi không gian phương thốn của đạo chuẩn, Diễm Thần đã đề nghị tỉ thí một chút, mà hắn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều là lĩnh ngộ không gian chiết xạ, chính là có thể giúp cho mình không cần quan tâm đến khoảng cách không gian, có thể trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách nhất định ở bên trong không gian mà mình trưởng khống. Mà sau đó Diễm Thần tập kích Tôn Ngộ Không thì lại phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà tựa như không tồn tại, thậm chí còn có thể để cho sinh mệnh khí tức dừng lại ở một nơi nào đó, còn chân chính bản tôn thì ẩn giấu vào trong không gian, sau đó tùy thời xuất hiện. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Tôn Ngộ Không lại đột nhiên có mặt ở phía sau Diễm Thần rồi đạp cho hắn một cước. Khi đó Tôn Ngộ Không chính là đã điều khiển thời không quanh mình, sau đó tiến hành thiết lập lại. Cứ như vậy ở bên ngoài nhìn vào, thấy Tôn Ngộ Không đang bị Diễm Thần bao bọc công kích. Nhưng trên thực tế, ngọn lửa kia căn bản cũng không hề đụng chạm đến Tôn Ngộ Không được một chút nào. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không đang lợi dụng loại năng lực thiết lập thời không. Khi cự phủ hư ảnh công kích xong Phí Bạch, sau đó sẽ thiết lập về trạng thái chưa công kích, rồi đem cự phủ hư ảnh chém về phía Lôi Ly. Chỉ là thi triển xong một kích này, khí tức trên người Tôn Ngộ Không đã có chút hỗn loạn, mà lại đối với thể lực cùng linh lực tiêu hao cũng khá lớn. Dù sao hỗn độn ngũ quyết kia không phải là Tôn Ngộ Không bằng vào tự thân lực lượng tu luyện mà học được, thậm chí ngay cả hỗn độn cự nhân biến cũng là không thích ứng với cơ thể của hắn. Bởi vì nhục thân của Tôn Ngộ Không cũng không phải là của hỗn độn cự nhân tộc, mặc dù cũng rất vững chắc, nhưng so ra vẫn còn thua kém rất nhiều. Nhịp hô hấp bắt đầu thô trọng, mà lại Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy kinh mạch trong thân thể bắt đầu ứ động. Xem ra hỗn độn cự nhân biến này, một khi thân hình thu nhỏ, bản thân cũng chỉ có lực lượng để tung ra một kích tối đa. Còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra thêm một lần tấn công yếu ớt nữa. Nếu không, nhục thân của hắn rất có thể sẽ lập tức vỡ nát. Thế nhưng, ngay khi Tôn Ngộ Không dự định từ bỏ hỗn độn cự nhân biến để trở về với bản thể, chợt cảm giác thấy một điểm nguy cơ ập đến, lập tức liền ngẩng đầu, con người co rụt lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy mặt trời ở phía trên, tựa hồ đang hướng về bản thân mình cấp tốc đánh tới. Ánh sáng chói lòa khiến Tôn Ngộ Không cảm giác ớn lạnh. Hắn không dám tưởng tượng nếu như mặt trời kia tản mát ra ánh sáng nóng rực nhưng lại sắc bén thấu xương mà đụng phải bản thân mình thì kết cục sẽ như thế nào. Nhưng hắn cảm thấy bằng vào trạng thái của mình bây giờ, chỉ sợ là không có cách nào để ngăn cản được. Mà vầng thái dương kia tốc độ giáng xuống rất nhanh, nhanh đến độ khiến Tôn Ngộ Không căn bản chẳng có thời gian để mà suy nghĩ vì sao nó lại công kích mình. Chẳng qua lúc này, khóe mắt của hắn bỗng nhiên liếc sang một bên, thình lình lại thấy một mặt trời to lớn khác đang treo giữa không trung. Bầu trời đột nhiên xuất hiện hai vầng thái dương, nếu một cái khác vẫn còn y nguyên, chính là đã nói cái đang rơi xuống có khả năng cũng không phải là mặt trời, mà đó là quang lôi cực chí thái dương vẫn lạc. Một thanh âm mười phần to rõ nhưng lại tràn đầy lòng tin từ trên không truyền đến. Vầng thái dương này chính là đòn tấn công của Phí Bạch. Nhìn giữa không trung, một mặt trời thu nhỏ cấp tốc giáng hạ. Mặc dù lúc này hắn biết tình huống của mình khả năng đã rất nguy cấp, cảm nhận được khí thế uy áp cùng lực lượng ẩn chứa trong đó, Tôn Ngộ Không như cảm thấy nếu hắn miễn cưỡng tiếp nhận một kích này thì thân thể sau đó rất có khả năng sẽ sụp đổ. Biết là vậy nhưng Tôn Ngộ Không lại không thể trốn. Nếu như bây giờ hắn cố gắng né tránh đòn công kích, vậy những người đang kịch chiến ở dưới khẳng định cũng sẽ lập tức rút lui. Như vậy thì những ưu thế phải tốn bao tâm cơ kiến tạo trước đó đều không còn sót lại được chút gì. Cũng như bọn người Tê Chiếu trong đêm hôm đó tại Sáng Thế Cung đã cùng nhau thương nghị, liên quân Sáng Thế Hoàng Tuyền bất luận là đối đầu với thế lực nào đều sở hữu ưu thế tuyệt đối về nhân số. Thế nhưng bọn họ lại không thể khai thác được sách lược liều mạng, bởi vì bọn hắn có nhân số nhiều hơn đối phương. Hơn nữa, còn là thực hiện đánh lén. Nếu như vừa giáp mặt, đã liền trực tiếp toàn lực tiến công, rất có thể sẽ đánh cho đối phương liên tục bại lui. Tuy nhiên nếu làm như vậy, rất có thể sẽ gánh lấy một hậu quả. Đó là khi đối phương đã mất hy vọng chiến thắng, nhiều khả năng sẽ sử dụng đến thủ đoạn cực đoan phong hiểm. Bởi vì toàn thế giới thí luyện này càn hệ trọng đại, mỗi một phe thế lực đều sẽ liều mạng để cho họ trở thành người thắng sau cùng. Nhưng nếu như khi vừa mới bắt đầu liền bị thiệt hại nặng, như vậy trong tình huống tuyệt vọng, bọn họ rất có thể sẽ tự bạo hoặc là sẽ tự hành phá hủy trấn giới thiên bi của phe mình. Hành động như vậy chỉ sợ là tất cả các thế lực cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy Tề Chiếu đã cùng Loạn Giác thường nghị, tuyệt đối không thể ngay từ đầu đã dốc toàn lực tiến công. Nếu như đối phương nổi lên ý định muốn ngọc nát đá tan, đoán chừng đội ngũ của phe mình cũng không còn thừa lại được mấy người. Nơi này là tuần thiên giới, địch nhân của bọn hắn không đơn giản có hóa lôi tổ giới, mà là tất cả các thế lực đến tham gia. Nếu như bởi vì công kích một phương thế lực khác dẫn đến tổn hại quá lớn, kết quả như vậy không phải là thứ mà Tê Chiếu cùng Loạn Giác muốn thấy. Cho nên khi bắt đầu tiến công hóa lôi tổ giới, bọn họ liền khai thác từng nhóm để tiến công theo kiểu bậc thang. Ở trong đó tất nhiên có nhóm người thứ nhất để thu hút tuyệt đại bộ phận sức mạnh của đối phương. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là vì muốn từng điểm xâm chiếm cung điện. Nếu như kế hoạch thành công, cho đủ đối phương cuối cùng có phát hiện, khi đó chỉ sợ cũng không còn lại mấy người. Đến lúc đó, bọn họ có tự bạo cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì chí mạng. Mà sự thật chứng minh kế hoạch này cũng khá thành công. Trước đó, 15 người vừa mới xuất hiện liền bị khốn trụ. Như vậy, người của hóa lôi tổ giới cảm thấy đối phương cũng chẳng có gì ghê gớm. Khi tiểu đội thứ hai bị một mình lạc lôi đạo nhân cầm chân, điều này đã khiến bọn họ cho rằng vẫn còn có hy vọng. Chỉ cần có thể tăng thêm tốc độ diệt đi đám người trong đại trận, liền có thể trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà sau đó, bọn người Tề Chiếu sở dĩ phải để đội thứ ba xuất kích nhằm tiêu diệt mấy đầu khôi lỗi là bởi vì bọn họ cũng sớm phát hiện có viện quân đang đến. Cho nên mặc dù liên quân thành thế to lớn, nhưng khi có hơn 10 người viện binh xuất hiện, vẫn khiến cho đám người hóa lôi tổ giới cảm thấy có thêm hy vọng. Cho nên cuối cùng, bọn họ lựa chọn để 10 người bộc phát lôi linh chân thân. Mà khi Tô Ngộ Không cùng hai người Phí Bạch đang chiến đấu, 10 tên bạo tạc lôi linh kia cũng bị tách ra để phân tán. Bạo khai lôi linh chân thân, đó là tất cả biến thành cường đại lôi hệ đạo thuật công kích. 10 người toàn bộ thân ở giữa không trung. Sau đó, từng đạo lôi quang cường đại không ngừng ở trong tay bọn họ oanh kích mà ra, đem đám người liên quân Tề Chiếu đánh cho chật vật dị thường. Một chút ưu thế đó càng làm cho người của hóa lôi tổ giới sinh ra hy vọng. Lúc này trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm, địch nhân mặc dù nhiều nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần mình ngăn chặn đối thủ trước mắt, 10 tên lôi linh diệt xong hơn 20 người kia, khi đó thắng lợi khẳng định là thuộc về phe mình. Ôm tâm tư như vậy khiến cho tất cả bọn họ càng thêm nóng ruột. Tuy nhiên, mặc dù gia tăng cường độ công kích, nhưng linh lực cũng đang kịch liệt tiêu hao. Nếu có người nào còn bình tĩnh quan sát, liền sẽ phát hiện 10 tên lôi linh tấn công mặc dù rất mãnh liệt, nhưng đám người Tề Chiếu ngoại trừ có một chút chật vật thì cũng chẳng có tổn hại gì ghê gớm. Mà lúc này, vầng thương bạch thái dương to lớn của Phí Bạch đã xuất hiện ngay ở đỉnh đầu của mọi người. Đúng lúc đó, chợt nghe được Tô Ngộ Không lớn tiếng nói: "Ta sẽ trụ vững, các người không cần phân thần." Vừa mới nói xong, trên tay Tô Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện thêm một đồ vật toàn thân đen nhánh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua giống như là một cái lệnh bài. Tế ra thứ này, Tô Ngộ Không đồng thời chắp hai tay trước ngực. Một cỗ hỗn độn khí tức cùng thổ hệ linh lực khổng lồ mênh mông, liền như là nước sông đang đổ ra biển, cứ thế toàn bộ quán trú vào tấm lệnh bài. Nhận lấy lực tiến vào, vốn ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lệnh bài kia đột nhiên bắt đầu tăng vọt, cuối cùng vậy mà hóa thành một khối bia đá to lớn hơn 50 mét. Khi tấm bia đá này hiện ra nguyên hình, một loại khí thế uy hiếp phô thiên triệt địa cứ thế tản mát ra ngoài. Hết hồi thứ 165, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 166. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 165, Thái Dương Vẫn Lạc, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!